Đế quốc bại gia từ. Chương 964, quá giới hạn, đánh liền. Góc truyện audio.com. Đối lập ở trong nháy mắt tạo thành, bầu không khí cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Chiến đấu tựa hồ tùy thời bùng nổ. Một phiến vũ khí, khôi giáp sở động thanh âm vang khắp, tràn đầy kim loại cảm nhận, lại là đem cái loại này không khí tăng thêm. Nhưng so sánh Bình Tây quân nhưng là rất bình tĩnh, không có phản ứng chút nào. Các binh lính tùng tùng khoa khoa đứng, có người dùng kiếm chém bên cạnh lau sậy, có người ở bên bờ ngồi xuống nhìn trong nước, còn rất chuyên chú, tóm lại chính là rất tùy ý. Ngược lại là loại trạng thái này, có loại không nói ra được cảm giác, để cho Cư Lương Tài rất là khẩn trương. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình, làm thái tử thân tín. Hắn dĩ nhiên là rất rõ ràng Vương Khang, hơn nữa cặn kẽ hiểu qua. Hắn sẽ không bởi vì hắn trẻ tuổi mà thì có khinh thường. Hắn rất rõ ràng, đây là một cái chân chính người lợi hại. Thái tử điện hạ, nhưng mà Yến quốc trăm năm khó khăn gia kỳ lân nhi, lại bị hắn ép đến như vậy tình cảnh. Nguyên bản 10 phần chắc 9 ngôi vị hoàng đế, hôm nay xuất hiện trắc trở, tới từ chiến bại, chim yến hoàng liền một bệnh không dậy nổi, dài lúc nằm liệt giường, treo mệnh đến nay. Trong triều bởi vì Mộ Dung Chiêu chiến bại, làm cho đại hoàng tử cùng những hoàng tử khác bắt cơ hội vì ngôi vị hoàng đế, tranh đoạt không ngừng, thời cuộc không yên, Yến quốc rất khó. Mà hết thảy các thứ này đều là người trước mặt tạo thành. Suy nghĩ thoáng qua, Cư Lương Tài trầm giọng hỏi: "Vương Khang, ngươi chẳng lẽ là muốn Yến Triệu tới giữa lại lần nữa khai chiến không? Ngươi tới chính là nói nhảm sao?" Vương Khang khinh thường nói: "Muốn đánh thì đánh, hoặc là liền cút, ngươi cuồng ngông, đơn giản là coi trời bằng vung, không cố kỵ gì." Tất cả có thể nghĩ tới hình dung từ đều ở đây đầu óc thoáng qua. Hắn chất vấn nói: "Ngươi vô duyên vô cớ đối với nước ta thủy sư biên đội phát động công kích, toàn bộ sát thương, hơn nữa còn vô duyên vô cớ." Vương Khang trực tiếp cắt đứt nói chuyện của hắn, mở miệng nói: "Là các ngươi xâm chiếm ta Triệu quốc lãnh thổ, xâm chiếm ta Vương Khang đất phong. Đây là vô duyên vô cớ. Cái này Nam Sa Loan là các ngươi Yến quốc thái tử Mộ Dung Chiêu và các ngươi đại hoàng tử Mộ Dung Hoàng thân bút ký tên cắt nhường cho ta Triệu quốc. Yến quốc biết hết, ngươi là làm bộ như không lòng đâu, hay là cho ta nhỏ thuốc mắt, vẫn là muốn lật lọng. Bất kể là vậy một loại, ở ta cái này cũng không tốt sử dụng. Quảng cáo." Vương Khang vừa nói, chỉ giới bia nói: "Đây là ta mới lập giới bia, phân chia hai nơi, này hướng Bắc thuộc Nam Sa Loan, này hướng Nam thuộc Nam Ba Thành. Các ngươi Yến quốc quân đội vô luận bước chốt, thủy sư dám càng một tấc, ta đánh liền. Rõ ràng nói cho ngươi, ngươi nhìn làm cái loại này ưu việt thái độ, để cho Cư Lương Tài đạt tới một đám Yến quốc quan viên tướng lãnh đều là tâm thần chấn động. Cư Lương Tài tạm thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cắt nhường Nam Sa Loan cho Triệu quốc, hắn đương nhiên biết rõ, mặc cho buông thả, hắn cũng rõ ràng, chỉ là tính sai. Hắn thật không nghĩ tới Vương Khang sẽ như vậy cường thế, mà hắn lại thật sự có năng lực cầm Tiết Phong bộ thủy sư toàn bộ ăn. Hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng mấy chiếc kia chiến thuyền, giờ phút này ngay tại dòng sông dừng lại, hắn vậy nhìn thấy, cùng bọn họ thủy sư quy mô so sánh, kém quá nhiều. Cái này làm cho hắn cũng có chút sức lực. Bất kể như thế nào, khẩu khí này nhất định phải ra. Tiết Phong không thể chết vô ích, một hoàn chỉnh thủy sư biên đội cũng phế. Như vậy nhiều cỡ lớn lâu thuyền, cỡ trung chiến thuyền, tổn thất quá lớn. Hơn nữa, Nam Sa Loan và Nam Ba Thành cách gần như vậy, khó tránh khỏi sẽ có va chạm. Như cái này thì bị ngăn chặn, sau này há chẳng phải là hơn nữa khó chịu. Mặt mũi vô tổn, nhất định phải cái giải thích. Cư Lương Tài tuy là văn nhân xuất thân, nhưng cũng có cả người dũng khí. Dưới con mắt mọi người, bị Vương Khang hù dọa ở, vậy coi như cái gì? Điều này có thể để cho những cái kia thương hộ tín nhiệm. Đó không phải là thành cười ầm sao? Hắn nhưng mà Nam Ba thành thành chủ. Bổn thành chủ càng muốn đi qua, cũng không tin ngươi thật dám. Cũng ở đây hắn lời nói ra thời khắc, Vương Khang giơ tay lên. Ở một cái chớp mắt này, ở sau lưng hắn Bình Tây quân xuất hiện biến hóa. Ban đầu lười biếng dáng vẻ, nhất thời đại biến. Đồng thời một loại vô hình khí thế cũng là tản mát ra. Lãnh ý tràn ngập, như vậy đắm chìm núi thây biển máu. Bọn họ ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm, làm người ta sợ hãi. Đem người chấn nhiếp, mới vừa giơ chân lên Cư Lương Tài. Chỉ cảm thấy được chân tựa hồ không bị khống chế. Làm sao cũng không dám sập ra bước này. Cứ việc không muốn thừa nhận, hắn đúng là bị giật mình. Qua một bước, chết, Vương Khang lạnh lùng nói. Chớ đem ta nói làm đùa giỡn. Ta chỉ cùng bằng hữu làm trò đùa. Mà ngươi, hiển nhiên không phải. Câu này, để cho Cư Lương Tài thân thể run rẩy. Chẳng biết tại sao, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn nếu như dám qua tuyến, Vương Khang thật dám giết hắn. Không chút do dự, giờ phút này, hắn lại là có chút vui mừng. Vui mừng mình không bước ra một bước kia. Hắn vì mình có loại ý nghĩ này, mà cảm thấy chút xấu hổ. Nhưng lại không căn bản không do mình khống chế. Lặng yên không một tiếng động lúc đó. Hắn lại đem ngẩng chân buông xuống. Xin khuyên ngươi, đừng lại tiếp tục đụng ta ranh giới cuối cùng. Nếu không ta dẫn quân, đánh tới các ngươi Nam Ba Thành. Cư Lương Tài đột nhiên chấn động một cái. Hắn thấy Vương Khang trong con ngươi nhúc nhích ánh sáng nguy hiểm. Còn chưa chậm thần liền lại nghe đến. Nếu như ta là ngươi, hiện tại đến lượt để cho các ngươi Yến Quốc Thủy Sư chiến thuyền lập tức dừng lại. Không muốn lại tiếp tục đi về trước. Muốn quá giới hạn. Nghe được Vương Khang này câu, Cư Lương Tài đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp do từ Bắc xuất lĩnh thủy sư biên đội. Đã tới đây. Tiến vào giới bia nơi định rõ phạm vi. Quá giới hạn. Đánh liền. Vương Khang nhàn nhạt mở miệng. Đồng thời lại một cái giơ tay lên đánh ra một cái động tác tay. Đây tựa hồ là một cái tín hiệu. Oanh. Ở Vương Khang thanh âm rơi xuống một khắc. Từ sông kia đảo bên trong truyền ra một tiếng rên. Oanh. Oanh. Ngay sau đó, tiếp liền mấy tiếng đồng thời vang lên. Cái loại này đồ sộ động tĩnh lớn, để cho được bên bờ trên đất Yến binh cũng theo bản năng phát run. Chấm, Cư Lương Tài xuất chinh ở tựa hồ là cái gì nổ. Theo tiếng nổ vang lên, mặt nước bị kịch liệt chấn động, tiệm khởi mấy trượng nước cao sóng. Quảng cáo, mặt sông kịch liệt lăn lộn, ở nơi này dưới. Nguyên bản bình tĩnh chạy chiến thuyền cũng theo đó đung đưa. Còn có bên trong cỡ nhỏ chiến thuyền trực tiếp lật đứng lên. Chỉ có cỡ lớn lâu thuyền còn có thể giữ. Nhưng vậy đung đưa vượt quá. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Có nhiều ít trực tiếp rơi vào trong nước. Mà theo bão nổ bay. Trên mặt sông, ngay tức thì liền bị nhuộm đỏ. Người ngưỡng thuyền lật, Yến binh ngu. Cũng đã là sợ choáng váng. Có người còn dụi mắt một cái. Tựa như mình thấy được. Không phải thật. Không có chút nào báo trước. Không nhìn thấy bất kỳ động tác. Phảng phất như là trong nước. Xảy ra động đất như nhau. Một phiến dày đặc chiến thuyền. Ngay tức thì phúc nghiêng. Sóng nước cao bắn. Kéo theo người ở bên trong cũng bay lên. Nện ở hai bờ sông. Chỉ là rất ngắn thời gian. Tiếng nổ liền dừng lại, mà dòng sông trên đã là một mảnh hỗn độn. Lúc trước tiến vào dòng sông chiến thuyền, toàn bộ hủy diệt, thuyền hủy người mất, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. chỉ có tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên, gần ngay trước mắt, gần ở bên tai. Cư Lương Tài thân thể run rẩy không ngừng, tựa hồ cũng có chút đứng không vững. Hắn sắc mặt một phiến trắng bệch, lộ ra khó mà hình dung kinh hoàng. Hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn. Không, một đạo lạc giọng lực kiệt thanh âm, từ miệng của hắn bên trong phát ra. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.